Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1944. Đệ 1944 chương ước định. Khương Minh Dương rời đi sân. Ngu Trường Phong thật sâu nhìn hai người. Lại thật mạnh thở dài. Ngu Thanh Thiền thấy Tằng Tổ Phụ sắc mặt cũng không quá hảo. Tâm tình liền càng không cần phải nói. Lại muốn gặp phải một lần cáo biệt. Nàng cũng thật không dễ chịu. Tằng Tổ Phụ ngươi đừng lo lắng. Cha cùng chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Ngu Thanh Thiền đi đến Ngu Trường Phong bên người. Duỗi tay kéo kéo hắn tay áo. Tựa an ủi lại tựa bảo đảm ân nhi. Ngu Trường Phong lại lần nữa thở dài. Giơ tay yêu thương sờ sờ Ngu Thanh Thiền đầu. Thôi, hết thảy đều là mệnh. Ta tin tưởng cha ngươi, ca ca ngươi cùng phong thần đệ đệ, cùng với các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đều có thể bình an trở về. Ngu Trường Phong sắc mặt thoáng thả lỏng vài phần. Ta còn chờ các ngươi cho ta lão gia hỏa này dưỡng lão tống chung đâu, hắn nhưng không hy vọng có. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh một ngày, nói không lo lắng tôn tử là già. Nhi tử cùng con dâu thu được tin tức sau cũng là sắp sầu đã chết. Chỉ là bọn hắn không nghĩ lại cấp hai cái tiểu gia hỏa tâm lý gánh nặng. Vì thế một mình thừa nhận rồi xuống dưới. Tằng Tổ Phụ, ngươi tương lai chính là muốn thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế tu vi cảnh giới. Chúng ta còn chờ từ thâm nguyên địa ngục trở về làm ngươi che chở hoành hành toàn bộ Quảng Loan Đại. Lục, dưỡng lão có thể có tống chung liền dùng không thượng, Ngu Thanh Thiền đã trải qua cùng sư phó. Gia gia nãi nãi cáo biệt sau, tâm cảnh cũng vững vàng rất nhiều. Ngu Trường Phong bị nàng những lời này làm cho giờ khóc giờ cười. Lại lần nữa sờ sờ nàng đầu. Hảo, chúng ta đây liền làm cái này ước định đi, vô luận chính mình có thể hay không hoàn thành tấn chức. Vì vĩnh hằng thần đế như vậy một cái mờ ảo mục tiêu. Muốn tôn tử, cháu cô gái trở về tâm lại là kiên định bất di. Hảo a, vậy nói như vậy định rồi. Ngu Thanh Thiền kiên định gật gật đầu. Ngu Trường Phong lấy ra một viên chỉ mẫu lớn nhỏ oánh bạch sắc tinh thạch đưa cho Ngu Thanh Thiền. Nói, phương diện này có cha ngươi lưu lại linh hồn cùng tinh thần lực ấn ký. Chờ các ngươi tới rồi thâm nguyên địa ngục sau. Cái này có lẽ có thể giúp các ngươi tìm được cảnh nhi, oánh bạch sắc tinh thạch phong một đoàn màu. Xanh lục ngọn lửa, kia đại biểu cho Ngu cảnh sinh mệnh như cũ còn thực tràn đầy. Này cũng làm Ngu Trường Phong cùng Ngu Thanh Thiền thoáng an tâm một ít. Ngu Thanh Thiền thật cẩn thận tiếp nhận oánh bạch sắc tinh thạch. Dùng đầu ngón tay không ngừng vuốt ve. Cũng truyền đạt đối mỹ nhân cha tưởng niệm ân nhi ân, ta nhất định sẽ tìm được cha. Ngu Thanh Thiền nắm chặt màu trắng tinh thạch nói. Ngu Trường Phong ngăn trở không được Ngu Thanh Thiền cùng phong thần. Càng không nghĩ tới Ngu cảnh cũng phát sinh ngoài ý muốn rơi vào rồi thâm nguyên địa ngục. Hắn cũng không biết Ngu gia là cùng thâm nguyên địa ngục có thù oán vẫn là có duyên. Các ngươi hết thảy tiểu tâm bảo mệnh làm trọng. Chẳng sợ ra tới yêu cầu tiêu phí thời gian trường điểm cũng không quan hệ. Chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Ngu Trường Phong nhịn không được cường điệu nói. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền tự nhiên gật đầu đáp ứng. Hảo, chúng ta sẽ. Ngu Trường Phong lưu tại Quy Nguyên Tông thời gian cũng không phải rất dài. Đem oánh bạch sắc tinh thạch giao phó cấp Ngu Thanh Thiền. Lại cùng hai người công đạo vài câu liền rời đi. Hắn lần này lại đây không có kinh động Quy Nguyên Tông mặt khác quá thượng lão tổ. Thêm chi là ma đạo người, bởi vậy cũng không thật nhiều ngốc, nếu không sẽ làm cố lão tổ không hảo là mần ni. Ngu Trường Phong rời đi hai ngày sau. Quảng Loan Đại Lục cùng thâm nguyên địa ngục thông đạo hoàn toàn bị mở ra. Quy Nguyên Tông phân tới rồi 7 cái có thể tiến vào đến thâm nguyên địa ngục danh ngạch. Thâm nguyên địa ngục mở ra. Tông môn đạt được 7 cái danh ngạch tại Quy Nguyên Tông nội vẫn chưa khiến cho bao lớn hưởng ứng. Chú ý người cũng hoàn toàn không nhiều. Rốt cuộc có thiên phú cùng tiềm lực nội môn cùng ngoại môn thiên kiêu nhóm đại bộ phận người là. Tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi cái loại này địa phương rèn luyện. Hết chương.